Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, biệt danh đoạn trường thực vật tượng trưng cho yêu mà không được. Ngoài cửa sổ hải đường hoa đã tan mất, hiện thời theo Minh Mị góc độ nhìn lại, cũng chỉ thừa nhất thụ xanh tươi tốt lục sắc, nhân thường nói nở hoa kết quả, nhiều loại hoa tan mất liền phải là quả lớn lui lui. Chỉ tiếc trước mắt cây này thụ sẽ không kết quả, rực rỡ đến mức tận cùng sau. Chẳng sợ mãn thụ xanh tây che trời tế nhật, cũng tránh không khỏi kế tiếp thu đông hưu quạnh. Khương Nhi này nhất thai là năm hài. Hai tháng, dù chưa thành hình, nhưng là cũng đã có tâm, mà của nàng kia một đứa trẻ mới một tháng. Cho nên cho đến khi cuối cùng mẫu tử chia lìa, nàng cũng không biết đó là cái nam hài vẫn là nữ hài. Thôi Ngọc nói muốn một cái giống như nàng nữ nhi. Khả nàng lại muốn một cái cùng phụ thân thông thường ôn nhu nam hài tử. Thừa kế phụ nghiệp, kéo dài huyết mạch, nói đến buồn cười, thì thực nếu là có thể dài lâu ở cùng nhau. Tự nhiên con cháu đầy đàn, cũng không cần thiết để ý nam nữ, chỉ là nàng cũng không có thể xác định bọn họ tương lai. Dựa vào Nhất Khang yêu say đắm đánh thẳng về phía trước. Tổng hy vọng có thể lưu cái bảo đảm ở trên đời này. Là vạn nhất, cũng là đường lui, không để ý, tú hoa châm chát ở tại trong tay. Xem huyết hạt châu theo làn da chảy ra, Minh Mị cuống quýt hàm dừng tay chỉ. Sợ dơ nàng cấp Mạnh Khương đứa nhỏ làm mũ quả dưa tử. Vui mừng màu đỏ gấm vóc. Mặt trên dùng kim tuyến thêu đại biểu cắt tường hoa văn. Tốt nhất màu trắng phong mao bao lấy bên cạnh, đem đường may đều ẩn giấu đi vào. Lão hổ sợi râu căn căn rõ ràng, ánh mắt cũng sáng ngời hữu thần. Còn có hai cái lông xù tiểu lỗ tai. Đứa nhỏ sinh ra thời điểm là mùa đông. Đến lúc đó có này đỉnh đầu hổ mạo chống lạnh nhất định thật ấm ni nàng nhớ được Thôi Ngọc cũng. Cầm tinh con hổ. Bọn họ quen biết thời điểm, hắn chưa đến nhược quán chi năm, lúc này đã 30 nhi lập, hắn nói không sai, nàng thích của hắn thời gian đoàn, ở Minh Phủ ngày vội vàng, xa không kịp hắn 10 năm như một ngày khổ chờ dùng tình thâm hậu. Khá vậy nguyên nhân như thế, trong lòng nàng áy náy liền càng nhiều, ca ca nói, nguyền rủa sở dĩ là nguyền rủa, liền là vì khó có thể đánh vỡ, khả năng cố ý như thế. Hắn liền liều mình tướng bồi, ngươi đang làm cái gì? Thôi Ngọc vào thời điểm, thấy nàng đối với cái kia đầu hổ mạo điệu nước mắt. Liền biết nàng định là lại miên man suy nghĩ. Rõ ràng trong ngày thường ương ngạnh lại kiêu ngạo, nhưng lại cũng có yếu đuối phải gọi nhân tâm đau thời điểm mần ni, không có gì, cúi đầu chiếc môi. Nàng như là phạm vào sai tiểu hai từ, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn. Lấy qua cái kia đầu hổ mạo phóng tới thêu cái giỏ bên trong. Thôi Ngọc đương nhiên sẽ không trách nàng, nhưng lại sợ nàng nhịn không được tự trách mình. Không có gì, vì sao khóc, ân, Khương Nhi có thai, vì sao ta không thể, nói được nửa câu Nhi liền ô ô khóc ra. Minh Mị ủy khuất không được, ngay cả bả vai đều kịch liệt đầu. Chúng ta phía trước không là từng có đứa nhỏ sao, ai nói ngươi không thể. Khi đó mới 3 tháng còn có, nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng đã hơn 1 năm, Hồng một đôi mắt xem hắn. Như là chỉ có thể liên con thỏ, thì phải là của ta sai lầm rồi. Là ta hại ngươi đẻ non không bảo đảm đứa nhỏ, mà gần nhất ta lại thật sự bận quá. Không thể thường thường cùng ngươi, đưa tay thay nàng xoa xoa khóe mắt. Còn là không kịp nàng rơi lệ tốc độ. Người ý định nói như vậy có phải không phải, nàng đương nhiên không có cái kia ý tứ. Còn là nhịn không được khổ sở, nhưng là xem ngươi như vậy khổ sở, ta sẽ so ngươi càng khó chịu. Thôi Ngọc cười cười. Tận lực hòa dịu không khí, cho nên chúng ta ai đều không cần suy nghĩ phía trước sự tình. Ngươi làm cho ta đừng tự trách, kia chính ngươi cũng muốn làm được đến mới được ỷ ở trong lòng hắn. Minh Mị thở dài, bởi vì cùng ta có ràng buộc, cho nên ta ngay cả của ngươi con nối dòng đều nhìn không tới. Cũng không biết ngày sau hội có mấy đứa trẻ, là nam hài vẫn là nữ hài, không quan hệ, dù sao ta biết ta đứa nhỏ nương khẳng định là ngươi thì tốt rồi, thấy nàng liếc bản thân liếc mắt. Một cái, Thôi Ngọc tiếp tục nói, Chu đạo vụ hội có mấy đứa trẻ, tứ tử nhất nữ ta khả luyến tiếc ngươi sinh nhiều như vậy. Nhất nhi nhất nữ, liền rất tốt, Long Phượng thai sao, một lần hoài hai cái càng cực khổ, ngươi nhân gầy teo nho nhỏ. Làm sao có thể muốn hai cái, nếu là gọi hắn xem nàng khổ cực như vậy. Hắn hội càng đau lòng, bị hắn chọc cho thổi phù một tiếng bật cười. Minh Mị hai tay đặt lên nam nhân cổ, thuận thế ngồi ở trên người hắn. Vậy ngươi về sau về nhà sớm một điểm, không cần tổng vội đến nửa đêm cũng không về đến, vừa thành hôn thời điểm ngươi còn không như vậy. Đâu, mỗi ngày dây dưa không dứt, thế này mới bao lâu? Liền ngấy sao, con tổng quái tuế tuế ở chỗ này hội gây trở ngại chúng ta. Nhưng là ngươi không trở lại, nàng nếu cũng không ở ta được nhiều nhàm chán a, nghe nàng nói làm nhàm. Thôi Ngọc Thiền hôn nàng đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta về sau không như vậy cần về công vụ, đều chăm chỉ ở trên người ngươi được không được. Hai người hôn môi, không nhiều một lát công phu. Trên người nữ tử liền bắt đầu đảo khách thành chủ, cắn của hắn môi mỏng, so với hắn muốn dùng lực nhiều, ngày hè khinh y bạc, căn bản ngăn không được như vậy dục, hỏa trêu chọc, Thôi Ngọc dần dần chịu không nổi như vậy cách quần áo cùng nàng vuốt phẳng, không khống chế được đem nàng áp ở la hán trên giường. Mị nhi, ngươi còn là tại hạ mặt nhiều. Ở mặt trên cũng không lợi cho có thai, bị hắn hôn thất điên bát đảo. Minh Mị căn bản không kịp suy xét này chuyện ma quỷ là thật là giả. Chỉ là tùy theo hắn đem bản thân trà sát biển nhu viên. Cả người da thịt đều phiếm nhàn nhạt ửng đỏ, mềm mại ướt át như hải đường hoa. Nữ tử đáy mắt thủy quang liễm diễm, môi với răng cũng phát ra mèo con thông thường nhỏ vụn rên rỉ. Khả Thôi Ngọc vẫn còn là không chịu cho nàng. Thôi Ngọc có chút khó thở gọi tên của hắn. Minh Mị chân nhi cọ của hắn thắt lưng. Không được chiếp môi, Mị nhi có muốn hay không muốn. Tưởng, ngoài phòng hạ phong phất qua. Chọc hải đường lá cây phát ra một mảnh sàn sạt thanh. Cực kỳ giống bên trong thấp xuyễn ngâm khẽ. Ngọc đường phú quý quả thật là may mắn tượng trưng. Chỉ là cho nam nữ tình yêu trong lúc đó. Này thụ lại không coi là may mắn, biệt danh đoạn trường thực vật tượng trưng cho yêu mà không được. Tương tư khổ, cực kỳ giống bọn họ giữa hai người gặp hết thầy, chỉ là thế gian này, lại chua xót trả giá cũng có thu hoạch thời điểm. Thôi Ngọc rất muốn nói cho nàng, thì thực hải đường thụ cũng sẽ kết quả, chỉ cần nhẫn nại chờ, thủ, tỉ mỉ trồng che chờ, ở trải qua quá một cái lại một cái trời đông giá rét sau. Chúng sẽ thấy mãn thụ mùi thơm ngào ngạt quả thực, thật lâu sau nhất trong giấc mộng, Minh Mị xem thấy hai người phòng ngoại kia khỏa hải đường thụ kết đầy lớn lớn nhỏ nhỏ màu đỏ quả. Thực, vỏ trái cây đỏ bừng lóa mắt, thịt quả tươi ngọt rõ ràng, giống như là cuối mùa xuân hoa nhi giống nhau chuối mãn chỉnh cây. Đỏ rực, lộ ra vui mừng an bình, thả không giống có chút thụ sinh ra quả thực liền điêu linh lá cây. Trở nên trụi lùi, chẳng sợ lộ vẻ trái cây cũng có vẻ linh đinh cô đơn. Kia mãn thụ lá xanh chưa lạc, liền như vậy sấn này màu đỏ, che chở này trái cây, nhất thụ đầy đạn, gọi người cảnh đẹp ý vui. Nàng quay đầu đi, thấy bạch y nam tử liền đứng cách bản thân không xa địa phương. Khóe mắt đôi mày đều là ôn nhu ý cười, Minh Mị nghe thấy Thôi Ngọc nói với nàng, ngươi xem. Chúng ta hải đường, kết quả, hết chương.